Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306. Chương 306: Bỏ trốn mất dạng. 2. Hạ Vãn An, im lặng qua đi. Hạ Vãn An chuẩn xác nhạy cảm bắt được trọng điểm. Chờ một chút, ngươi biết ta muốn giới thiệu cho ngươi vị kia người quen. Bên đầu điện thoại kia, Tần Thư Giản nghe được câu này, lập tức xù lông, ai muốn biết hắn nha. Hạ Vãn An, cô nương, gặp được loại sự tình này, ngươi nếu là không giống người biết các ngươi nhận biết, ngươi có thể nói, ngươi không biết hắn, nhưng ngươi nói ai muốn biết hắn, chẳng khác nào nói cho ta, ngươi biết hắn, hiểu không? Tiểu tứ muội muội, ngươi đây đều có thể nghe được. Ngươi thật thông minh nha. Hạ Vãn An, là người bình thường đều có thể nghe được được không? Tiểu tứ muội muội, ta có biết hay không hắn không phải trọng điểm, trọng điểm là ngươi thật không cần cùng người kia đi quá gần. Hắn là cái người xấu. Nghe nói như thế, Hạ Vãn An hứng thú. Ô, nói nghe một chút, hắn xấu đến mức nào? Phóng tới võ hiệp phim truyền hình bên trong, hắn chính là cái loại người này người chu diệt cho thống khoái đại ma đầu. Phóng tới tiên hiệp phim truyền hình bên trong, hắn chính là loại kia hủy thiên diệt địa bị người phong ấn ma quỷ. Phóng tới kịch lịch sử bên trong, hắn chính là loại kia quát dân cao lục đại tướng việc ác bất tận gian thần. Tóm lại hắn chính là loại kia tội ác chồng chất táng tận thiên lương giết người không chớp mắt đồ. Vô sỉ. Hạ Vãn An nghe Tần Thư Giản miêu tả, quả thực là một mặt mộng bức. Trong miệng nàng người, thật là nàng nhận biết ca ca sao? Tiểu tứ muội muội, mặc dù khi Hàn Kinh niên tiểu tam là không đạo đức, nhưng là so ra bây giờ người này, ta thật càng hy vọng ngươi không đạo đức điểm. Tần Thư Giản luôn luôn bị Tần Thư Giản ngộ nhận là tiểu tam Hạ Vãn An, không thể nhịn được nữa đành gãy nàng. Ngươi có thể nói cho ta, vì cái gì ngươi chính là không tin ta là Hàn Kinh niên chính cung nương nương đâu? Bởi vì ngươi xinh đẹp nha. Tần Thư Giản căn bản không có phát giác được Hạ Vãn An không vui, không chậm trễ chút nào vì nàng giải hoặc. Nếu như ta là Hàn Kinh niên, ta có cái ngươi xinh đẹp như vậy lão bà, ta liền mỗi ngày khắp nơi mang theo khoe khoang. Nhưng Hàn Kinh niên hắn có sao? Hắn cho tới bây giờ liền không có qua. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ lão bà hắn khẳng định xấu xem có người không. Tần Thư Giản, người âm còn không có phát xong, nàng liền rõ ràng qua mình xe thể thao kính chắn gió, thấy được hai tay chống tại xe của nàng đầu, có chút khom người, cách pha lê nhìn xuống nàng Trình An. Tần Thư Giản bị hù toàn thân khẽ run rẩy, hoàn toàn không để ý điện thoại bên kia Hạ Vãn An. Trực tiếp cúp điện thoại, sau đó cả người giống như là đà điểu, rút vào xe tọa hạ mặt. Nàng giấu đi, còn không được sao? Nhìn chằm chằm không hiểu thấu bị Tần Thư Giản cúp máy điện thoại, Hạ Vãn An vểnh lên quyết miệng, sau đó cho Hạ Thần An đi điện thoại. Không người nghe. Thế là liền phát cái WeChat, nói cho hắn biết, nàng rút lui trước, tại trước đài, Hạ Vãn An cầm Tần Thư Giản mang cho nàng lễ vật. Là năm nay rất khó mua một cái bạo khoản bao, Tần Thư Giản là cái này bảng hiệu người phát ngôn, cho nên nàng có thể tùy tiện cầm loại này người khác chèn phá đầu óc cũng mua không được bao. Tặng người cũng không kỳ quái, từ 101 hội sở ra. Đã xem gần 9 giờ tối, Hạ Vãn An đứng tại ven đường, ngẩng đầu nhìn một chút một vì sao đều không có bầu trời đêm. Nghĩ thầm còn có 3 giờ, hôm nay liền đi qua một năm này, lại là một mình nàng ngày kỷ niệm. Phát một lát ngốc, Hạ Vãn An lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị gọi xe về nhà lúc, nhìn thấy tại 2 phút trước, nàng nhận được hai đầu tin nhắn. Hôm nay là ngươi cùng Hàn Kinh niên lĩnh chứng ngày kỷ niệm a. Thật tiếc nuối, hắn giống như cũng không nhớ kỹ. A, đúng, Hạ Vãn An, hoặc là